Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 721, nhớ canh chừng vô trôi máy chiếu đang trình chiếu. Kỹ sư ở trụ sở chính đang nước miếng tung bay trình bày nội dung. Hồ Tư Tư luôn cảm giác có một ánh mắt đang nhìn mình. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện ánh mắt đó đến từ phía Cẩm Tú. Nam nhân tên Trang Tử Cường đang nheo mắt, dường như không có hứng thú chú ý đến số liệu tàu hàng. Chỉ dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng, gương mặt như có điều suy nghĩ. Con gái của Hồ Quốc không chính là nữ nhân trước mặt. Tiểu Trang hoàn toàn không quan tâm đến người kia đang thao thao bất tuyệt. Trong đầu hắn đang suy nghĩ rốt cuộc nữ nhân kia sẽ sinh ra ấn tượng bao lớn. Còn về việc tàu hàng có vấn đề gì hay không, hắn tin tưởng vào phán đoán của những người có chuyên môn bên dưới. Giao phó việc chuyên môn cho những người chuyên nghiệp đi làm, đây chính là phong cách làm việc của Tô Bình Nam đối với các đại tướng nơi biên cương của tập đoàn Cẩm Tú. Tập đoàn Cẩm Tú có tính chất rất đặc biệt, rất nhiều người nắm quyền bản thân không có đủ kiến thức kinh doanh. Cho nên Tô Bình Nam rất coi trọng tầm quan trọng đối với khía cạnh này của giao tiếp. Nữ nhân kia rất xinh đẹp, chiếc váy dài khiến cho cổ của nàng nhìn qua rất giống với thiên nga. Đặc biệt là mặt dây chuyền ngọc lục bảo trên làn da trắng của nàng nhìn rất ấm áp và bóng bẩy, giống như một bãi biển nước trong. Có rất nhiều mỹ nhân của công ty ML trong phòng họp, nhưng Hồ Tư Tư được xem là người xuất chúng nhất. Tiểu Trang đang chờ đợi nàng lên tiếng. Đây là một cái bẫy. Sau khi biết được tất cả thông tin về cha con nhà họ Hồ như nhân thân, gia cảnh, trình độ học vấn, bối cảnh trưởng thành, một bố cục đã được lên kế hoạch. Bởi vì chỗ Lâm Tỷ xuất hiện lỗ hổng, Tô Bình Nam sẽ đánh nhịp, Tiểu Trang chấp hành. Có cái gì đó không ổn. Hồ Tư Tư không phải loại người tự luyến. Nàng biết đây không phải ảo giác của mình, nhưng ánh mắt của vị giám đốc Trang đó dừng lại trên mặt nàng quá nhiều. Phân tích số liệu hoàn tất, tính năng cũng đã nói xong. Về phần giá cả cũng đã giảm xuống hai phần, nhưng dường như người của công ty ML đang hát một mình, phía Cẩm Tú vẫn luôn im lặng. Phải nghĩ cách mở ra lỗ hổng. Mục đích đối phương mua hàng không mạnh, rất có thể còn có lựa chọn khác. Người của ML đang ngồi ai mà không phải nhân tinh nhiều năm lăn lộn trong ngành bán hàng chứ? Người nào cũng im lặng suy nghĩ điểm đột phá. Người thứ nhất đứng lên chính là đối thủ một mất một còn của Hồ Tư Tư, người của phòng kinh doanh số 2 Lưu Mỹ Lệ. Hôm nay, cách ăn mặc của nữ nhân này khiến cho Hồ Tư Tư tức đến nghiến răng. Cổ áo mở lớn hết mức có thể. Chúng ta có thể cung cấp một dịch vụ hậu mãi có thể nói là hoàn mỹ nhất. Lưu Mỹ Lệ nói rất rõ ràng, tiếng phổ thông cực kỳ chuẩn, không giống chất giọng của người Quảng Thành. Nữ nhân này rất sắc sảo. Luôn cố gắng gây ấn tượng với đối phương bằng những yêu cầu kỹ thuật và hậu mãi hậu hĩnh để đả động đối phương. Người của tập đoàn Cẩm Tú hiển nhiên không có hứng thú với đề tài này, phản ứng vô cùng lãnh đạm, chỉ có một thanh niên đeo kính đứng lên đưa ra ví dụ về dịch vụ sau bán hàng của một công ty khác. Rõ ràng là người Hà Lan cũng làm tốt công việc đóng tàu và hậu mãi, lợi thế này xem như không đủ. Người của ba bộ phận trong phòng họp thay phiên nhau đứng lên phát biểu, góc độ xuất phát hoàn toàn không giống nhau, điều này khiến cho Tiểu Trang như được mở mang tầm mắt. Hèn chi đãi ngộ của lão đại dành cho đội ngũ bán hàng của Cẩm Tú rất cao. Không phải ai cũng có thể làm được việc này. Chi bằng chúng ta lắng nghe xem ý kiến của giám đốc Trang, xem hắn không hài lòng ở chỗ nào. Cuối cùng cũng đến lúc Hồ Tư Tư phát biểu. Nàng đã sớm suy nghĩ cả nửa ngày, thật sự tìm không ra điểm đột phá, thành ra nàng quyết định lấy lui làm tiếng. Không vội. Tiểu Trang đưa tay ra hiệu cho người bên dưới không cần xen vào. Nghe nói mỹ thực của Quảng Thành không tệ. Hôm nay dừng lại ở đây đi, ngày mai bàn tiếp. Rất nhiều người quan tâm đã chú ý đến cảnh tượng này. Khi mọi người đặt câu hỏi, vị giám đốc Trang kia luôn tỏ vẻ thờ ơ, không bao giờ trả lời, chỉ khi Hồ Tư Tư lên tiếng, thái độ của đối phương rõ ràng đã khác. Vâng, vâng, vâng. Lý Tổng nghe xong, không khỏi vui mừng. Trong lĩnh vực kinh doanh của Hà Quốc, đặc biệt là trong thời đại này, hơn một nửa hợp đồng là bàn trên bàn tiệc. Rõ ràng đối phương đang cho bọn hắn một cơ hội. Bây giờ phải nhìn xem mức độ hoạt động và khả năng thao túng của những người bên dưới như thế nào. Hùng Đốn đã tan biến khỏi thế giới này trong một ngọn lửa. Tô Bình Nam đã gọi điện thoại liên hệ với Đại sứ quán Hà Quốc ở Hoa Kỳ, đồng thời gọi điện thoại đến một người bạn mới quen trong một bữa tiệc, đòi một nhân tình. Hắn muốn cho cốt của nữ hài lá rụng về cội. Di vật cuối cùng nữ hài lưu lại là một quyển nhật ký. Tô Bình Nam không mở ra, trịnh trọng đặt nó cùng một chỗ, dự định cùng mang về nước bằng đường thủy. Nhớ canh chừng vô trôi. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, gương mặt Tô Bình Nam vẫn vui buồn không hiện. Nữ hài kia đã trở thành một đoạn hồi ức khó quên của hắn. Hôm nay là lúc hắn mở ra cục diện. Đầu óc người này không được linh hoạt, nhưng người trong khu ổ chuột lại bài ngoại. Người của chúng ta không tiện nhúng tay vào. Aston đeo mặt một bộ vest đen khom người trả lời. Để lưu lại ấn tượng tốt cho Tô Bình Nam, thậm chí hắn còn cài một đóa hoa cúc trắng ở ngực. Bốt, sợ rằng chúng ta còn một vấn đề khó giải quyết cần đối mặt. Lời nói của Aston khiến cho Tô Bình Nam đang xoay người bước lên xe phải dừng lại, từ người Mexico đang ở Chicago. Chắc chắn bọn hắn sẽ tìm kiếm Johnny kế tiếp. Điều tra rõ ràng mục đích của bọn hắn. Chuyện này cứ để Matthew đi làm đi. Tô Bình Nam suy nghĩ mấy phút, sau đó mỉm cười nói, từ thời điểm mấu chốt này không thể để bọn hắn tiến vào phá rối. Nếu cần thiết thì cho người thu dọn hiện trường. Ta biết rồi. Aston đeo kính cẩn cúi đầu. Chương 722, bây giờ Troy chính là kẻ có tiền dưới sự bảo vệ của Arek, Paul nơm nớp đi đường cuối cùng cũng đã đến được địa điểm phỏng vấn đã thống nhất. Một bãi đậu xe của một siêu thị bỏ hoang. Lý do mà đối phương đưa ra chính là nơi này đủ an toàn và ẩn nấp. Ta muốn tăng giá. Spear, biệt danh là con mèo già, đến từ rất sớm. Hắn nhìn qua rất gầy gò, hơn nữa chân phải cứng đờ, hoàn toàn khác với hình ảnh chàng trai vạm vỡ trong suy nghĩ của Paul. Điểm duy nhất phù hợp với ấn tượng chính là hắn giống với người da đen mà Paul thường hay nhìn thấy, trên cánh tay lộ ra chi chít hình xăm xanh đỏ. Spear trông có vẻ lo lắng. Câu thứ 10 của hắn khiến Arek và Paul đồng thời cau mày. Vì sao? Paul không hiểu tại sao đối phương lại làm như vậy. Dispy tiên sinh, chúng ta đã sớm thương lượng xong giá tiền. Người cũng biết ta không thể mang theo nhiều tiền mặt đến đây như vậy. Bởi vì đối thủ một mất một còn của ta đã trở về. Tên lưu manh vô gia cư trước đây đã trở thành thần tượng của rất nhiều người trẻ tuổi. Thời gian này, hắn đang triệu tập đám hồ bằng cẩu hữu của mình và đám mồ côi cùng hắn lớn lên. Ở cột đèn giao thông bên kia đường. Spipper lớn tiếng nói, giọng nói vang vọng trong bãi đậu xe tràn ngập bầu không khí hoang phế. Vì nếu để bọn hắn nhìn thấy ta, ta sẽ bị đánh chết. Vô trói. Arek hỏi Spipper một câu, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ đối phương, sắc mặt hắn lập tức trở nên xấu xí, gần như bực tức nói, gây đáng chết, người nên nói chuyện này với ta từ sớm chứ. Không thể đặt ta và khách hàng của ta vào tình thế nguy hiểm chỉ vì 300 đô la. Spear nhếch miệng, đây bây giờ ta cần số tiền đó để thoát ra khỏi quảng trường này. Một tiếng trước khi các ngươi đến, lão đại của ta là chó hoang Hunter đã bị đánh chết ở một góc công viên. Paul Hagen còn đang sững sờ, chưa kịp phản ứng thì đã nghe Spear nói tiếp, vậy ta có thể miễn phí nói cho các ngươi biết một bí mật mà ta mới phát hiện. Sự việc xảy ra với lão đại chó hoang của ta chính là sự cố thứ tư xảy ra trong công viên. Hầu hết thủ lĩnh không hợp với Vô Troy đều đã chết. Chúng ta biết rất rõ tên khốn Vô Troy đó. Hắn hoàn toàn không có lực lượng mạnh mẽ như vậy. Cho dù bây giờ tim mà hắn đầu nhập vào không chết, bọn hắn cũng chẳng làm được điều này. Nói vậy là có ý gì? Trực giác của Paul khiến hắn cảm thấy chắc chắn có chuyện lớn xảy ra bên trong. Hắn đã tìm được đại nhân vật làm chỗ dựa. Tên chó má đó đúng là đủ may mắn. Spy tỏ vẻ ghen tị, đời không ai có thể che giấu được con mèo già này cả. Bởi vì ta là người thông minh nhất, cho nên ta mới có thể sống lâu như vậy mặc dù đã bị tàn phế một chân. Một bên là thiên đường, một bên là địa ngục. Đây là chân dung chân thực về Chicago, thành phố lớn thứ ba của Hoa Kỳ. Đặc biệt sau khi Paul thực hiện một loạt câu hỏi phỏng vấn và trả lời, hắn vô cùng tán đồng câu nói này. Dưới sự đòi hỏi liên tục của con mèo già Spear, Paul cuối cùng đã đồng ý tăng giá thêm 200, nhưng nói rằng hắn cần phải rời khỏi quảng trường phía nam thì mới trả tiền được. Mèo già đồng ý, có thể đó là lý do khiến lão mèo già lên kế hoạch trốn khỏi Chicago, hắn cũng có ý định kiếm tiền một cách suôn sẻ. Hắn gần như biết tất cả. Đủ loại chuyện theo dệt khiến cho lực chú ý ban đầu của Paul đều tập trung vào người tên Vô Troy cũng phải lắng nghe đến mức nhập thần. Ta sinh ra ở khu phố này. Từ năm 12 tuổi, ta đã chạy việc vặt cho những kẻ buôn bán ma túy đứng bán bánh mì trên đường, 12 tuổi. Paul đưa ra câu hỏi của mình. Không ngờ câu trả lời của đối phương lại càng khiến hắn khó có thể tin hơn. Đúng vậy, bây giờ có lẽ mấy đứa chạy việc vặt còn nhỏ tuổi hơn lúc trước. Nơi này, mỗi gia đình đều sinh rất nhiều con. Nhất định bọn chúng phải tay làm hàm nhai từ rất sớm để nuôi sống mình. Khi nói chuyện, ánh mắt của Spear có chút thổn thức. Bây giờ hắn cũng có đến 7 đứa con. Đứa lớn nhất đã vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 11. Trong tình huống hắn không hề hay biết, đứa con trai lớn đã gia nhập một thế lực khác ở quảng trường, sau đó chết khi đang chạy việc vặt. Cuộc phỏng vấn vẫn tiếp tục, nhưng ánh mắt Paul nhìn Spear với nhiều thiện cảm hơn và ít cảnh giác hơn. Nam nhân này không hung dữ và xảo quyệt như vẻ bề ngoài, ngược lại cái mà hắn thể hiện ra chính là bất đắc dĩ nhiều hơn. Sinh ra ở đây từ khi còn nhỏ, Spear luôn tin rằng thế giới là như vậy cho đến khi hắn 18 tuổi. Mỗi ngày đều có đồng bọn hoặc kẻ thù chết dần chết mòn trên đường phố. Vóc dáng hắn gầy gò, hắn cho rằng chỉ có thể hung tợn và xảo quyệt hơn mới có thể tồn tại. Tuy nhiên, khi hắn muốn rời khỏi đây, hắn đã bị mắc kẹt trong vũng lầy này. Thế giới bên ngoài khó có thể dung thứ cho nam nhân có đời tư đầy vết nhơ như hắn. Tại sao ngươi lại muốn rời khỏi đây? Ngươi có nhiều con như vậy, chi phí sinh hoạt sẽ gấp nhiều lần nơi này. Vô Troi đã trở lại và ta phải đi. Ý của ngươi là việc hắn quay trở lại quảng trường sẽ đe dọa đến sự an toàn tính mạng của ngươi. Paul đưa ra vấn đề mà mình quan tâm rất có tính nhằm vào, đồng thời lặng lẽ mở bút ghi âm trong tay. No. Spear lắc đầu, đời không nhất định là hắn, nhưng nhất định có người vì muốn trở thành bạn của hắn mà hạ độc thủ với ta. Bây giờ Troi chính là kẻ có tiền. Chương 723, cha đỡ đầu là cộng đồng hung tàn nhất ở Chicago, khu phố Merrill đổ nát và hoang tàn một cách đáng kinh ngạc, mảnh đất đã chính thức được bán cho lão Mori nhiều năm trước. Vì những lý do mọi người đều biết, đã không có bất kỳ tập đoàn mạnh nào phát triển ở đây trong nhiều năm. Điều này cũng khiến cho các loại kiến trúc ở đây vẫn theo phong cách của nhiều năm trước. Không được bảo dưỡng trong thời gian dài, khu nhà đã trở nên dột nát, rách rưới không chịu nổi. Đặc điểm lớn nhất của toàn khu là những căn nhà lụp sụp do nhà nước xây dựng từ nhiều năm trước. Loại nhà sắt vuông vức này không có quy hoạch, cứ tùy tiện chiếm một không gian rồi xây xuống, khiến cho vừa đến mùa hè, nước bẩn chảy ngang, cái mùi bốc lên khiến người ta như phát điên. Nhưng cho dù nó là loại nhà rách nát, nhưng nó lại là mơ ước của toàn bộ Chicago. Không ai dám bắt tội phạm ở đây. Nơi này là quốc gia súng ống tự do. Ngươi mãi mãi không biết đứa bé đang chơi đùa trong vũng nước bẩn kia có cho ngươi một viên đạn sau lưng hay không. Một góc đã bị chúa lãng quên. Đây là ý kiến của tất cả những người sống ở Merrill, nhưng Tô Bình Nam chẳng thèm quan tâm. Một nhóm kẻ ngoại lai cưỡng bức sống trên đất của người khác, mong đợi sự giúp đỡ từ người khác miễn phí, những người này chỉ là những kẻ côn đồ trong vỏ bọc của sự nghèo đói. Vậy tại sao ngươi lại mua mảnh đất vô giá trị này, bố? Aston đều đưa ra nghi vấn của mình. Tô Bình Nam mỉm cười, nụ cười đầy khinh bỉ với các quy tắc và sự tự tin trong việc kiểm soát mọi thứ. Adele, ngươi biết không? Những người sống trong khu này đầy rẫy những suy đoán ác ý về mọi thứ của tầng lớp thượng lưu. Bọn hắn sẽ không tin bất kỳ chính sách và vốn nào, nhưng bọn hắn sẽ tin vào cái gọi là chính con người của mình. Cho nên, khi một người sinh ra ở nơi có thể mang lại sự thay đổi bản thân, người đó sẽ trở thành một nhân vật có uy tín và quyền lực lớn. Điều chúng ta cần làm chính là khống chế người này. Lời nói của Tô Bình Nam kết thúc ở đây, nhưng ánh mắt của Aston đeo lại sáng lên một cách đáng sợ, hắn biết ý nghĩa trong lời nói của ông chủ. Một khi khu dân cư có gần 20.000 người sống này nằm trong tay bố, tương đương với việc có gần 10.000 kẻ sống ngoài vòng pháp luật hoàn toàn tuân theo tập đoàn Cẩm Tú. Sức mạnh của những kẻ ngoài vòng pháp luật là vô địch ở Chicago. Ban đêm ở khu phía nam không có người nào đáng tin. Đây là một câu tục ngữ được lưu truyền ở thành phố này. Nhưng Vô Troi bước đi với những sải chân lớn trên những con đường nguy hiểm nhất của Merrill không một chút sợ hãi trong lòng. Chuỗi sự kiện gần đây đã khiến cho đám già bảo thủ đi gặp Thượng Đế hết. Hiện tại, rất nhiều thanh niên đột nhiên mất đi lãnh tụ đều có ấn tượng tốt với hắn. Khoảng thời gian quay về này, hắn đã có được không ít phe phái hữu nghị. Hắn sinh ra ở đây, quen thuộc với từng cây cỏ nơi đây. Về sau, hắn bất đắc dĩ phải chạy trốn, trở thành kẻ vô gia cư. Thượng Đế hiển nhiên rất sủng ái hắn, cho nên mới cho hắn một cơ hội để thay đổi. Bây giờ, hắn đã trở về với hào quang của một anh hùng. Adam, trước mặt ngươi là nhà thờ khởi đầu mới, được bao quanh bởi hàng chục hồ bằng cẩu hữu, Vô Troi chỉ vào một tòa nhà vuông đổ nát, nói với những người thuộc chủng tộc hỗn hợp của mình, để mỗi đứa bé được sinh ra ở quảng trường sẽ được rửa tội ở đây. Đây chính là bước đầu tiên của ta ở nơi này. Khi nói chuyện, Vô Troi đã che giấu rất tốt sự căng thẳng và bất an của mình. Trong bộ não đầy bắp thịt của hắn, hắn cực kỳ sợ và chịu phục đại nhân vật còn chưa lộ diện kia. Hắn căng thẳng và bất an, là vì hắn lo lắng mình không ứng phó được tình huống đòi hỏi diễn xuất và tài hùng biện. Nhưng nhất định hắn phải làm. Bởi vì đây chính là yêu cầu của luật sư của vị đại nhân vật đó. Hắn hoàn toàn phục tùng sắp xếp của đại nhân vật. Dô Troi rất tự giác, biết đối phương đã bỏ hết vốn liếng để tạo ra cục diện hôm nay. Những vụ mưu sát liên tiếp trong công viên không phải trùng hợp. Sợ hãi đôi khi thực sự là cách tốt nhất để kiểm soát một người. Sợ hãi sẽ khiến một vấn đề nhỏ cũng bị phóng đại một cách không giới hạn. Dô Troi rõ ràng là như vậy. Hắn cho rằng luôn có một đôi mắt trong bóng tối đang ngó chừng hắn, nhưng hắn không ôm chí lớn. Có thể được phú quý, là một con rối thì sao chứ? Dô, hoan nghênh ngươi đến đây. Bên trong nhà thờ có cả chục người ngồi thưa thớt, có những người trung tuổi, những người trẻ tuổi với những chiếc áo choàng và những người già với mái tóc hoa râm. Người nghênh đón là cha sứ tiếp nhận lễ rửa tội. Cho dù là mùa đông lạnh giá, hắn cũng chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, cơ bắp cuồn cuộn hiện rõ dưới lớp áo đen. Eloy, ta nhớ ngươi rất nhiều. Người quen khiến cho Dô Troi dập tắt nỗi lo lắng trong lòng. Hắn ôm đối phương thật chặt, sau đó hai người khéo léo sử dụng một cử chỉ chào hỏi chỉ có ở người da đen. Ta không ngờ ngươi sẽ đến, Dô. Ta biết ngươi đang đi trên con đường của một đại nhân vật, Eloy đã từng là bạn của Dô Troi trong một bang phái. Không tính trải qua sinh tử nhưng cũng được xem là cùng chung hoạn nạn. Về sau, liên lạc không còn thường xuyên, vì thế biểu hiện của Dô Troi cực kỳ kích động. Thế giới này quá nguy hiểm, nhất là ở cái khu quảng trường này. Cho nên con cái cần có hai người cha, ta nghĩ ngươi sẽ không phản đối chứ. Dô Troi nói ra mục đích đến đây. Hắn hoàn toàn rập khuôn theo lý do mà vị luật sư kia đã bày cho hắn. Ngươi muốn làm cha đỡ đầu của con ta? Vậy thì quá tốt rồi. Xem ra nó là một đứa trẻ rất may mắn. Biểu hiện của Eloy rõ ràng rất kích động. Những người đến xem lễ cũng hớn hở ra mặt, còn những người đi theo Dô Troi thì nhìn nhau, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt. Chương 724, phải dốc toàn lực làm cha đỡ đầu đồng nghĩa với việc ngươi sẽ gánh rất nhiều trách nhiệm cho những đứa bé ở khu quảng trường. Thậm chí, nếu Eloy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Dô nhất định sẽ gánh vác nghĩa vụ của một người cha đỡ đầu. Ngươi muốn ta làm cái gì? Nghi lễ rửa tội còn đang tiến hành. Eloy đã nhỏ giọng nói bên tai Troi, để ta thề ta sẽ là người bạn tốt nhất của ngươi. Không cần. Ta sẽ cho Little Ner một nền giáo dục tốt, đưa nó ra khỏi nơi chết tiệt này. Ghi nhớ lời khuyên của luật sư, Dô Troi mỉm cười, nhét một phong bì chứa vài trăm đô la cho đối phương. Hắn biết rằng những gì hắn đang làm hôm nay không cần hắn tự mình công khai, những người ở đây sẽ giúp hắn lan truyền khắp toàn bộ quảng trường. Không, không. Nhìn phong thư trong tay. Mặt Eloy đỏ bừng hưng phấn, thì ta nhất định phải làm một chuyện gì đó cho ngươi, ta cũng biết ngươi ở bên ngoài cần người làm, nên ta có thể giúp chứ. Hai người nói chuyện, người bên cạnh cũng không nhàn rỗi. Một thanh niên với những lọn tóc thắt bím đằng sau nhìn đồng bọn của mình, thấp giọng nói, Ryo đã giết Johnny, Tim cũng đã chết. Hắn hẳn là một người rất quan trọng trong tương lai, nhưng thật đáng tiếc khi mối quan hệ của chúng ta chỉ như vậy. Bây giờ có cách gì để trở thành bạn của hắn hay không? Ta cũng không quen thân lắm. Một thanh niên đầu trọc khác với áo khoác đen và phụ kiện bạc cười toe toét. Ừ nhưng ta có một cách, Dô nhất định sẽ tiếp nhận chúng ta. Biện pháp gì? Một số anh em của ta đã nhìn thấy lão mèo già vào bãi đậu xe bỏ hoang đó. Ngươi cũng biết lão mèo già đó là kẻ thù của Dô, và chính hắn là người đã đuổi Dô ra ngoài. Chó dại chết rồi, mèo già có gì đáng sợ chứ? Thanh niên tóc thắt bím sờ hông, biểu hiện hung ác. Lê có muốn đi không? Được. Thanh niên đầu trọc gật đầu. Đứa bé được vị linh mục rửa sạch bằng nước thánh, thứ chất lỏng lạnh buốt khiến cho nó bắt đầu cảm thấy khó chịu, cất tiếng khóc oe oe, như thể than thở rằng mình đã đến thế giới tàn nhẫn này. Ninh, có tin tức mới về tập đoàn Cẩm Tú Hạ Quốc mà ngươi muốn chúng ta điều tra. Bây giờ bốt của bọn hắn đang ở New York. Đại bốt. Ninh Tiểu Ninh ngẩng đầu, bên trong ánh mắt chỉ toàn là sự ngoan tuyệt. Từ người kia có phải là Tô Bình Nam hay không? Sau khi trò chuyện với Little Torion vào ngày hôm đó, hành vi của Ninh Tiểu Ninh đột nhiên trở nên kỳ lạ trong mắt mọi người. Nàng giảm tốc độ hỗ trợ và tuyển chọn đặc vụ, thay vào đó nàng bắt đầu liều lĩnh điều tra và nghiên cứu công ty Hạ Quốc đặt chân ở Las Vegas. Đúng vậy. Gây chậm rãi lặp lại cái tên Hạ Quốc khó đọc kia một lần nữa, sau đó gật đầu khẳng định, vì hắn là thượng khách của người Sicilia. Điều này cũng không khó hiểu tại sao một xí nghiệp Hạ Quốc lại có thể tiến vào chiếm giữ Las Vegas, người Sicilia. Nữ nhân mím môi, lộ ra nụ cười lãnh đạm, ánh mắt đảo quanh hai đầu ngón tay vàng, thật lâu mới nói một tiếng, thì ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Gây đứng thẳng người. Giúp ta xử lý người này. Ninh Tiểu Ninh nhìn Gây, giọng điệu vô cùng kiên quyết, thì ta sẽ nghĩ cách bãi bình với người Sicilia. Chỉ cần ngươi giúp ta làm tốt chuyện này, có vấn đề gì hay không? Không. Gây có thể cảm nhận được sự oán hận không hề che giấu trong mắt Hắc Quả Phụ. Vì vậy hắn vui vẻ gật đầu. Độc Rắn Lục và Độc Ong Vàng cũng không độc bằng lòng dạ đàn bà. Câu nói này phát huy vô cùng tinh tế trên người Ninh Tiểu Ninh. Năm đó, nữ nhân này dám khiêu khích Tô Bình Nam đang độ mặt trời ban trưa. Cũng may Tô Bình Nam không muốn lưu lại thóp trước mặt mọi người, nàng mới toàn thân trở ra. Hiện tại, nàng đã có được một phần thế, lực của tập đoàn Goodman, tính tình lại càng trở nên hung ác. Cho dù nàng mạo hiểm đắc tội với người Sicilia, cũng muốn giải quyết tiểu hồng bào mà nàng thống hận cũng như sợ hãi nhất. Chơi liều, can đảm, mưu lược, nàng không thiếu thứ nào, nhưng nàng chung quy cũng chỉ là nữ nhân. Ninh Nhị Thúc luôn được nàng xem là ba đã chết trong tay nhân xà trên một con thuyền buôn lậu đến Mexico. Ninh Lão Tam từ nhỏ nuôi nàng lớn lên cũng đã chết ở khu ổ chuột. Nàng chưa từng nghĩ đến một nữ hài non nớt lúc đó lại chủ động trêu chọc Tô Bình Nam tâm ngoan thủ lạc, là hành động ngu xuẩn đến cỡ nào, nàng chỉ biết quy hết thảy mọi nguyên nhân cho tập đoàn Cẩm Tú. Đó cũng là lý do vì sao nàng lại điên cuồng như thế. Phải dốc toàn lực làm. Ninh Tiểu Ninh thè cái lưỡi như con rắn liếm bờ môi khô khốc vì cảm xúc kích động của mình, từ người này không đơn giản, nhất định phải đảm bảo không xảy ra sơ sót. Đối với người Mexico, mấy chuyện giết người cũng bình thường như chúng ta ăn cơm uống nước, là một chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn. Một khi ngươi bước vào nghề này, hoặc ngươi giết người hoặc người ta giết ngươi. Đây là nhận thức chung của tất cả mọi người. Nguyên nhân của những sự kiện bi thảm như vậy liên quan nhiều đến đặc thù của đất nước Mexico. Khoảng cách thiên đường quá xa, khoảng cách địa ngục quá gần. Đây là một bức chân dung chân thực về đất nước này. Ngươi có thể tưởng tượng trang nhất của tờ báo địa phương lớn nhất ở Guadalajara, thành phố lớn thứ hai của Mexico là gì không? Đêm qua không ai bị giết. Một đêm an toàn và không có cái chết nào có thể gây xôn xao dư luận. Từ đó có thể hình dung ra sự băng hoại của luật pháp và ngành tư pháp của đất nước này là như thế nào? Không, không, không. Ninh Tiểu Ninh lắc đầu, nhìn Gây khinh thường nói, lời muốn giết người này không đơn giản. Hắn không phải thương nhân bình thường như ngươi nghĩ. Nói đến đây, Ninh Tiểu Ninh ngẩng đầu suy nghĩ mấy phút, đưa ra một ví dụ mà Gây có chút không thể tưởng tượng. Hãy xem hắn như một Galado. Galado? Gây không che giấu được sự chấn kinh trên gương mặt. Có rất nhiều đại ca mafia ở Mexico, nhưng Guzman và Galado là nổi tiếng nhất. Hắc Quả Phụ lại so sánh nam nhân phương Đông đó với Galado, người đã nắm quyền điều hành liên minh gần 20 năm. Đó là kẻ thù lớn nhất của tập đoàn Goodman. Đúng vậy. Ninh Tiểu Ninh kết thúc cuộc nói chuyện, để mau đi làm đi. Chương 725, ta nhất định sẽ lấy lại cuộc phỏng vấn đã kết thúc. Trước ánh mắt chờ đợi của mèo già Spear, Paul đưa cho đối phương $300 tiền phỏng vấn. Muốn đi thì đi nhanh chút. Mèo già nhận tiền. Giọng điệu chân thành hơn rất nhiều, từ thời gian này mà đi ra ngoài, cho dù có Arek giúp ngươi, bên ngoài cũng rất nguy hiểm. Cảm ơn, ta hiểu rồi. Paul đáp lại một cách lịch sự và nhã nhặn. Cách miêu tả tàn nhẫn của người bên kia về khu phố khiến hắn hơi run về cuộc phỏng vấn với Joe Troy. Hắn không chắc mình có gặp nguy hiểm trong quá trình tìm hiểu đối phương hay không. Ra khỏi đây cần rất nhiều tiền, lúc nào cần ngươi có thể gọi cho ta. Khi tạm biệt, Arek nói thêm một câu. Còn ôm lão mèo già một cái. Nhìn ra được quan hệ giữa hai người xác thực rất tốt. Ta hiểu rồi. Mèo già nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng tinh. Paul Hagen bỗng cảm thấy đây giống như hình ảnh thu nhỏ của một nam nhân tội nghiệp bất lực trong một xã hội mà hắn không có gì ngoài chọn bạo lực để duy trì cuộc sống của mình. Tay luôn đặt trong túi quần, giống như ta vậy. Vừa bước ra khỏi bãi đậu xe bỏ hoang, Arek đã dạy cho Paul động tác đi đường. Để một số tên cặn bã không dám xúc phạm ngươi. Bởi vì đây là tư thế đi bộ độc đáo của người da đen có súng. Paul làm theo. Hắn theo sau Arek, lúc này hắn mới nhận ra rằng tuyến đường Arek lựa chọn thực sự rất đặc biệt. Không đi trên đường rộng mà chủ yếu chọn con đường sát gốc. Có lẽ nhìn ra được nghi vấn của Paul, Ares giải thích một câu. Như vậy mới có thể phòng ngừa xạ kích đột nhiên bắn lén. Vừa dứt lời, một chiếc xe của NAC vội vàng chạy ngang qua hai người. Tên lái xe có mái tóc thắt bím từng lọn đằng sau dùng ánh mắt hung ác quét qua, sau đó lái thẳng vào bãi đậu xe. Một phút sau, có vài tiếng súng trầm đục truyền vào tai Paul. Đừng quay đầu. Ares lập tức trở nên khẩn trương, đồng thời bước đi nhanh hơn. Có phải Spear đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Hẳn là tiếng súng truyền đến từ bãi đậu xe. Chúng ta có cần báo cảnh sát không? Paul liều mạng đi theo bước chân của Ares, nhưng bởi vì được giáo dục nên hắn không cách nào nhắm mắt làm ngơ. Vô dụng thôi. Ares lắc đầu với vẻ mặt cay đắng. Hắn biết một người bạn của mình đã biến mất trên thế giới này. Hắn pha trò một câu mà Paul không thấy buồn cười chút nào, để chúc mừng Paul tiên sinh, người không cần bỏ ra 200 đô la nữa rồi. Người hãy giúp ta một việc. Nếu Spear thật sự xảy ra chuyện, người có thể giúp ta mang 200 đô la cho người nhà của hắn không? Giọng điệu của Paul trở nên ngưng trọng. Little Thorion trông đẹp trai hơn Johnny Thorion rất nhiều. Hắn có một đôi mắt xanh thẳm, sống mũi cao, cộng thêm tiền bạc đủ dùng khiến hắn không gặp bất lợi gì trong mọi việc. Nhưng danh tiếng của một tay ăn chơi không giúp ích được gì cho hoàn cảnh hiện tại mà chỉ là vết nhơ trên người. Không một ai trong gia tộc Thorion vốn chỉ tin vào thuyết huyết tàn nhẫn lại tin rằng một gã chỉ biết móc túi con gái lại có thể lãnh đạo gia tộc thoát khỏi khốn cảnh. Đã có rất nhiều điềm xấu từ việc này. Tinh anh gia tộc đã chết gần hết. Một số người nắm quyền trong gia tộc cũng đã về chầu ông bà. Một vài tên khốn có chút thực lực nhìn hắn với vẻ khinh bỉ. Nhà dột còn gặp mưa rào. Không còn mạng lưới quan hệ như khi Johnny Thorion còn sống, sợ thuế của tinh điều quốc dường như đang để mắt đến thu nhập bất hợp pháp của gia tộc Thorion trong những năm qua. Tất cả những điều này khiến Little Thorion cảm thấy rất khó chịu. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh chóng đưa gia tộc của mình cuộc khởi một lần nữa, nhưng quá trình không mấy lạc quan. Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với nữ sĩ Phương Đông đã cho hắn một linh cảm mới. Hắn muốn hạ gục tập đoàn Cẩm Tú, hoàn thành chuyện mà ba của hắn còn chưa làm được. Hoạt động rửa tiền trong ngành công nghiệp cờ bạc đối với Mexico mà nói chính là quả cân quan trọng trên bàn cân. Miễn là giành lại quyền kiểm soát vàng trắng. Little Thorion có lòng tin một lần nữa có thể đứng vững gót chân ở thành phố này. Không ai ghét những đồng đô la xanh, đặc biệt là khi nó rất sạch sẽ. Victor. Lão quản gia thật may mắn, trong trang viên có rất nhiều người chết, nhưng hắn lại không bị thương. Trong tay không có ai có thể tin tưởng. Little Thorion đành phải ủy thác trách nhiệm cho lão quản gia đã phục vụ gia tộc gần 20 năm. Có ta đây. Victor khom người. Tên nhóc ăn chơi trước mắt đột nhiên thay đổi khiến hắn có chút lau mắt mà nhìn. Ta cần một số người hoàn toàn nghe theo lệnh của gia tộc, người cũng biết ta vừa mới tiếp nhận, cũng không hiểu rõ quá nhiều. Mấy người? Cần làm gì? Những câu hỏi của Victor không khơi dậy bất kỳ cảm xúc nào của Little Thorion. Đây chính là điểm khác biệt duy nhất của hắn đối với ba của mình. Nếu là lão Johnny, Victor dám hỏi một câu như vậy, lão Thorion sẽ không ngần ngại gửi hắn đến với Chúa. 20 người, bà ta có thể đợi nhưng ta thì không. Ta sẽ hạ gục lũ khỉ da vàng đó, chiếm lấy Las Vegas càng nhanh càng tốt. Khi nói chuyện, Little Thorion không nhìn thấy ánh mắt đối phương hiện lên ánh sáng không xứng với tuổi tác. Ý của ngươi là? Victor hỏi. Bắt cóc. Bắt cóc người phụ trách của bọn hắn. Little Thorion đưa ra câu trả lời. Sự can thiệp của sở thuế có khả năng khiến hắn không còn gì. Không thể gánh chịu hậu quả, Little Thorion quyết định chấp nhận rủi ro. Mặc dù trước đó hắn có chút thiếu hiểu biết, nhưng hắn biết rất rõ chỉ cần hắn có thể tiếp tục mang lại lợi nhuận cho những kẻ đó thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Lão đầu tử, ngươi sẽ phù hộ cho ta đúng không? Victor đã rời đi để triệu tập nhân thủ. Little Thorion ngồi một mình trong phòng làm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Việc yêu thích của ba hắn, mở cánh cửa bí mật chứa bộ sưu tập. Súng ống vẫn rực rỡ muôn màu như cũ. Nhưng Little Thorion biết rằng nó đã thiếu một trong những món đồ chơi yêu thích của ba mình, khẩu súng lục lóc bằng vàng. Là cái tên khốn kiếp giết ba của hắn đã mang đi. Ta nhất định sẽ lấy lại. Nhìn vào chỗ trống ở giữa, Little Thorion lẩm bẩm một mình. Chương 726, rất khó ra tay. Little Thorion đầy tham vọng không biết, Ngay bên cạnh, lão quản gia Victor đã gửi một tin nhắn ngắn gọn trên điện thoại di động của mình. Bangkok, Las Vegas. Glock. Thành thật mà nói, hình dáng giọt nước của khẩu súng không phù hợp với thẩm mỹ của Tô Bình Nam, nó trông hơi kỳ cục, nhưng trang trí bằng vàng lại khiến nó trông rất lạ mắt. Vô Troy đưa khẩu súng cho Aston đeo. Sau khi lấy giấy phép sử dụng súng, Aston đã đặt nó trước mặt Tô Bình Nam. Cho ngươi đấy, ngươi giữ lại đi. Tô Bình Nam hiếm khi thích đồ vật bên ngoài, bây giờ hắn giống như một người khổ hạnh không ngừng tiến về phía trước cho mục tiêu xa vời. Không, nó là của bố. Bố mới là người thích hợp giữ nó nhất. Những lời nói của Aston là chân thành, cũng là suy nghĩ của hắn. Khẩu súng yêu thích của Johnny Thorion chắc chắn là một bộ sưu tập rất ý nghĩa. Tô Bình Nam cũng không tiếp tục từ chối. Thấy tinh thần của Tô Bình Nam đang rất tốt, Aston lập tức đưa ra một đề xuất mới. Ê bố, ngươi cần một căn hộ cao cấp ở Manhattan, tuy rằng ngươi không thường xuyên đến nhưng khách sạn không an toàn. Aston đeo cảm thấy hơi khó hiểu khi Tô Bình Nam không mua nhà ở Tinh Điều Quốc. Theo ý kiến của hắn, một bất động sản cao cấp nhất ở Manhattan có thể tránh thuế và phân phối tài sản của mình một cách hợp lý, vậy tại sao lại không làm điều đó? Hơn nữa, địa điểm mà các ông trùm phố oan tụ tập chắc chắn là nơi an toàn nhất. Tô Bình Nam nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy có chút hợp lý. Sau khi tập đoàn Cẩm Tú đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc, hắn nhất định sẽ đến đây nhiều hơn, quả thực đã đến lúc sở hữu một ít bất động sản. Nhớ đến kiếp trước, hắn đã từng đứng trong bóng tối dưới tòa nhà chọc trời của nổi tiếng ở Thượng Hải, cảm giác chênh vênh khiến nam nhân mạnh mẽ này có chút mất hồn. Điện thoại di động của Aston đeo vang lên, hắn ngẩng đầu lên nhìn Tô Bình Nam, trầm giọng nói, để tin tức từ nội gián. Chuyện gì? Sắc mặt Tô Bình Nam vẫn bình thản như cũ. Little Thorion dự định lên kế hoạch bắt cóc Dương Thiên Lý, ý đồ thông qua phương thức này để có được cổ phần của Cẩm Tú Thành, thuận tiện cho hắn rửa tiền. Tin tức nói tình cảnh của hắn bây giờ rất khó khăn. Áp lực từ các phương diện đều rất lớn. Aston đeo vừa nói vừa nhìn ông chủ của mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Lúc đó, lão Victor có thể nói là không cần gì cả, nhưng ông chủ của hắn vẫn sử dụng một trang trại trị giá 1,5 triệu đô la để mở ra lỗ hổng từ đứa con trai mà hắn yêu thương nhất. Cuộc làm ăn này tiêu tốn gần 2 triệu đô la cộng với chi phí làm sạch hoàn toàn dấu vết. Lúc đó Aston đeo cho rằng đây là vụ làm ăn không có lợi nhuận, nhưng kết quả tiếp theo đã khiến hắn cảm thấy bốt đối với nhược điểm tình người khiến người ta sợ hãi. Bây giờ có vẻ như mua một gia tộc Thorion với giá 2 triệu là một vụ kinh doanh béo bở, chưa kể kế hoạch lớn hơn của bốt vẫn đang được tiến hành từng bước. Không có những kẻ ngoài vòng pháp luật vững chắc nhất, gia tộc Thorion giống như một tòa lâu đài trên không trung. Việc Little Thorion nhảy lên nhảy xuống đúng là có chút khó chịu. Tô Bình Nam khịt mũi coi thường đối với cái từ bắt cóc. Hắn nhìn Aston Dell, lạnh lùng nói, từ người đã từng nghe một câu thành ngữ của Hạ Quốc chưa? Câu gì? Diệt cỏ tận gốc, Tô Bình Nam đốt một điếu xì gà, sau đó nhả ra một ngụm khói màu xanh nhạt, giọng điệu bình thản, để sự việc đã đến nước này rồi, nên làm tuyệt thôi. Gây rất thận trọng. Nếu không Guzman đã không chọn hắn đi theo Ninh Tiểu Ninh đến Tinh Điều Quốc phụ trách nghiệp vụ quan trọng như vậy. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh của Ninh Tiểu Ninh, hắn cẩn thận bắt đầu bố cục. Đây không phải là đất nước Mexico, vì vậy ngươi không thể làm mọi thứ một cách liều lĩnh. Hơn nữa, đối phương có thể khiến Hắc Quả Phụ coi trọng, thậm chí không tiếc dùng kẻ địch sinh tử của toàn bộ tập đoàn làm ví dụ, nói rõ đối phương tuyệt không đơn giản. Hắn biết, mặc dù Ninh Tiểu Ninh làm việc ngoan độc, nhưng từ xưa đến nay nàng không bao giờ bắn tên mà không có đích. Hắn cử ra 5-6 cựu binh giỏi quan sát cùng một lúc, kết quả thu về khiến hắn hơi cau mày. Rất khó ra tay. Thứ nhất, địa vị của người đàn ông phương Đông này đối với người Sicilia cao hơn so với những gì hắn tưởng tượng. Thậm chí những nhân viên bảo vệ vành đai ra vào cũng không thua kém giáo phụ nổi tiếng Michael Coleno. Thứ hai, hành tung của người phương Đông này cực kỳ bí ẩn. Những nơi ngư lông hỗn tạp dường như không có sức hấp dẫn với đối phương. Ngoại trừ một số bữa tiệc của giới thượng lưu, trên cơ bản hắn chỉ ở khách sạn. Điều này khiến cho gây cực kỳ kinh ngạc. Từ trước đến nay, hắn chưa từng gặp một phú hào nào có kỷ luật như vậy. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, thuộc hạ thiếp thân của người phương Đông đó cũng giống như ông chủ của mình, cũng chính là cận vệ được bồi dưỡng ra từ Guzman. Trung thành, lại hung hãn không sợ chết. So với những kẻ cậu thả, những kẻ này rõ ràng là nghiêm túc và tỉ mỉ hơn rất nhiều. Sự tồn tại của những người này gần như bịt kín mọi kẻ hở cho những cuộc tấn công thầm lặng. Lấy một ví dụ, một trong hai tai mắt của hắn lúc 4 giờ sáng, ăn mặc như một kẻ say rượu, cố tình ấn nhầm tầng. Khi cửa thang máy của tầng mà người đàn ông Phương Đông đang ở mở ra, thuộc hạ của đối phương đã xuất hiện trước mặt hắn. Tai mắt đó rất thông minh, đối đáp hợp lý, đối phương cũng rất khách sáo, nhưng trong quá trình tra hỏi vẫn âm thầm dò xét toàn thân, điều này khiến cho tai mắt toát mồ hôi lạnh. Cũng may hôm đó tai mắt không mang theo vũ khí, nếu không hậu quả thật khó mà chịu nổi. Thật khó để một vị khách quý của người Sicilia biến mất một cách lặng lẽ. Chương 727, bạo lực là thủ đoạn, không phải mục đích khi gây đang vô kế khả thi. Hắn ngạc nhiên phát hiện luật sư của đối phương thường xuyên tiếp xúc với một số đại lý bất động sản nổi tiếng. Muốn mua nhà? Mua nhà chắc chắn sẽ đi xem nhà, đó là lẽ thường cơ bản, đặc biệt nhà giàu lại càng phải có những yêu cầu cực kỳ khắt khe về sinh hoạt. Đây chính là cơ hội để tấn công. Gây quyết định điên cuồng một lần. Nghĩ đến hậu quả dẫn phát khi thực hiện một cảnh tượng hoành tráng, hắn càng thêm sợ hãi ánh mắt thâm độc khi Hắc Quả Phụ nhìn hắn. Hắn có thể thoát khỏi Tinh Điều Quốc, nhưng lại trốn không thoát tình nhân Guzman tin tưởng nhất. Thời gian trôi qua, bao điều vô tình đã thay đổi. Mèo già đã chết. Khi các ban ngành liên quan tìm thấy hắn, tim của hắn đã ngừng đập. Cái xác bị mất nửa đầu khiến hắn trông hơi kinh hãi, nhưng vẫn có thể từ hình xăm mà nhận ra hắn là ai. Một nhân viên điều tra đã mở bàn tay mà hắn nắm chặt đến chết, trong đó có một số tiền có thể nói là lớn đối với cái khu quảng trường này. 300 đô la cũng là tài sản duy nhất mà hắn để lại. Tất nhiên, cuộc sống nhạt nhòa của hắn chỉ để lại cho cõi đời này vài đứa con và một người vợ sắp bị cuộc sống vùi dập. Hoàn cảnh này không gây ra bất kỳ sự biến động nào về mặt tình cảm cho những người còn lại trong quảng trường. Thậm chí không có một người bạn nào khi còn sống đến thăm gia đình nghèo rớt mùng tơi của hắn. Cái việc không có ai đến cũng cho thấy thực trạng xã hội đẫm máu hiện ra trước mặt một số đứa trẻ hiểu chuyện. Ngoại trừ Arez. Sau khi đưa đến 200 đô la, hắn cũng không an ủi vợ của mèo già đang khóc thút thít, chỉ thở dài bước đến trước đứa con trai của hắn. Đưa tay sờ mái tóc xoăn của đứa nhóc đã cao tới vai, hắn nói, từ nghe nói ngươi chơi bóng rổ rất tốt, ta có quan hệ không tệ với huấn luyện viên cấp 3, nếu ngươi có lòng tin, đây là cơ hội để thay đổi số phận của ngươi. Cấp cứu không cứu được cái nghèo. Một đứa trẻ ở độ tuổi này có thể được mọi người biết đến trong khu ổ chuột, Ajax không muốn lãng phí tài năng thiên phú đó. Cảm ơn. Ta sẽ nói khi cần. Alan Iverson sốt sắng gật đầu nhận lấy thông tin liên lạc của nam nhân duy nhất đến nhà bày tỏ lòng tốt sau khi ba của hắn qua đời. Ngay lập tức, ánh mắt hắn dán chặt vào những kẻ đang cười khúc khích ở một góc phố khác. Tên khốn giết ba của hắn cũng đang ở trong đám người đó. Đại Cẩu và Thai Kỳ vì muốn gia nhập vào vòng tròn của Vô Troi mà đã ra tay giết chết ba của hắn. Nguyên nhân chủ yếu chính là đối phương có tiền. Đây là lần đầu tiên Iverson nảy sinh khát vọng đối với tiền tài. Bóng rổ thật sự sẽ thay đổi vận mệnh của hắn sao? Những người của tập đoàn Cẩm Tú đã ở Quảng Thành 3 ngày. Trong 3 ngày qua, công ty ML gần như phát huy hết thế mạnh, các loại phương pháp đều lần lượt được sử dụng, ngay cả giám đốc Lý ngày thường luôn vân đạm phong khinh cũng gia nhập, nhưng những người kia vẫn có vẻ không được mặn mà cho lắm. Nhưng mấy ngày qua cũng không phải không có kết quả, ví dụ như Hồ Tư Tư của công ty đã thành công mời đối phương ăn tối. Hơn nữa còn là người phụ trách giám đốc Trang. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Câu nói này cũng không ngoại lệ ở công ty ML, ánh mắt của những người trong công ty đều kỳ quái khi nhìn về phía Hồ Tư Tư, có vẻ như hai bên đã đạt được một thỏa thuận nào đó không thể miêu tả. Lý Tuệ không tin Hồ Tư Tư là loại người đó. Nàng tận mắt nhìn thấy sự cố gắng trong công việc ngày thường của Hồ Tư Tư. Nếu chịu làm mấy chuyện bị ổi như vậy, nàng cần gì phải sống cuộc sống khó khăn trong thời gian qua? Nhưng là một người bán hàng có kinh nghiệm, nàng cũng nhìn ra được thái độ của vị giám đốc Trang kia đối với Hồ Tư Tư hoàn toàn khác. Điều này khiến cho nàng sinh ra một suy nghĩ hoang đường. Tư Tư. Lý Tuệ lên tiếng gọi Hồ Tư Tư đang cố gắng làm quen với tài liệu. Trầm ngâm một chút, nàng mới nói, gây làm nghề của chúng ta, đặc biệt là phụ nữ, có rất nhiều lời đồn đại, ngươi đừng để trong lòng. Hồ Tư Tư gật đầu. Nàng thừa hưởng sự cứng rắn của ba mình. Hai năm kinh nghiệm khiến nàng trưởng thành hơn, nhưng nàng vẫn lễ phép giải thích với cấp trên của mình, vậy ta không phải loại người như vậy, tùy bọn hắn muốn nói thế nào thì nói. Chính là như vậy, Lý Tuệ nhìn chung quanh, cũng không có ai chú ý đến cuộc nói chuyện giữa hai người, lúc này mới ngượng ngùng nói, vậy ta biết rõ ngươi là người thế nào, nhưng y dừng lại, ánh mắt Lý Tuệ nhìn nữ hài cuộc cường còn mang chút thanh thuần trước mặt, có chút không đành lòng nhưng vẫn quyết định nói ra. Nhưng cái nghề này chính là lấy thành bại luận anh hùng. Đa số thời điểm kết quả quan trọng hơn quá trình. Lý Tuệ nhìn ánh mắt kinh ngạc của nữ hài, nói tiếp, đề bàn giám đốc đã quyết định, nếu ngươi có thể lấy được đơn hàng này, vị trí giám đốc khu vực phía Bắc ngoại trừ ngươi thì không còn ai khác. Hồ Tư Tư ngây ra như phỏng. Lý Tuệ thở dài, vỗ vai đối phương nói, ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Thời gian còn sớm, tối nay hãy ăn mặc cho thật xinh đẹp. Nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của Lý Tuệ, Hồ Tư Tư nhăn mày, ngay cả đầu ngón tay cũng lạnh buốt vì tức giận. Bạo lực là thủ đoạn, không phải mục đích. Lạm dụng bạo lực sẽ chỉ làm cho sự tình trở nên phức tạp hơn mà thôi. Tô Bình Nam tự mình hiểu được mối liên hệ quanh co với Hồ Tư Tư. Qua điện thoại, hắn nói với Tiểu Trang Nghiên về xu hướng giải quyết tai họa ngầm bằng bạo lực, ghi là người thì phải có nhược điểm. Chết hoặc cám dỗ cực lớn cũng có thể đánh xuyên phòng tuyến trong lòng. Hơn nữa, về giọng điệu của Tô Bình Nam trong điện thoại rất lạnh, để khống chế một người còn thú vị hơn nhiều so với tiêu diệt một người. Chương 728, tìm nhầm người rồi. Địa điểm hẹn gặp giám đốc Trang của tập đoàn Cẩm Tú là ở nhà hàng Hải Thiên tiếng tăm lừng lẫy. Công ty ML xem như đã bỏ hết tiền vốn. Hải sản nơi này rất nổi tiếng, cộng thêm rượu vang đắt tiền, giá cả tượng trưng cho thành ý. Trong lúc chờ xe, Lý Tuệ không vui nổi. Mặc dù khi nàng nói những lời kia cũng có chút áp lực, nhưng nhiều ít cũng có được lợi ích cho mình. Bây giờ, nhìn cách ăn mặc của Hồ Tư Tư, hiển nhiên Hồ Tư Tư đã không để cuộc nói chuyện buổi chiều trong lòng, điều này khiến cho nàng ít nhiều gì cũng có chút không vui. Bây giờ, cách ăn mặc của Hồ Tư Tư chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, đó chính là bình thường. Áo lông màu trắng, quần jean, bên trong là một chiếc áo thun cao cổ. Xe đến. Có cần ta đi với ngươi hay không? Mặc dù Hồ Tư Tư rất giỏi, nhưng đơn hàng này quá lớn, cộng thêm thái độ của nữ hài khiến cho Lý Tuệ không yên lòng. Không cần. Điều kiện gặp mặt ăn cơm của giám đốc Trang là không cho phép nhân viên khác của công ty ML xuất hiện. Mặc dù Hồ Tư Tư cảm thấy hơi lạ nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Phòng bao rất lớn, bày biện các món ăn rực rỡ. Một nam nhân trung niên với cái bụng hơi ngấn mỡ đang ân cần giới thiệu món ăn với giám đốc Trang. Phòng bao khá nóng, nam nhân chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng. Điều này khiến cho Hồ Tư Tư cảm thấy hiếu kỳ. Một nhà hàng nổi tiếng nhưng chọn lựa nhân viên phục vụ lại không nghiêm ngặt. Hình thể như vậy cũng có thể làm nhân viên phục vụ. Lần đầu tiên đến đây nên nàng không biết, nam nhân trung niên bụng mỡ đang cúi người trong mắt nàng muốn xuất hiện nơi này khó đến cỡ nào. Nếu có Lý Tuệ đi cùng, nàng sẽ có thể đưa ra đánh giá thực lực của tập đoàn Cẩm Tú ở Quảng Thành. Bởi vì không phải ai cũng đủ tư cách để ông chủ của Hải Thiên hạ thấp mình như thế. Sự hồi hộp khiến Hồ Tư Tư không có cảm giác ngon miệng với một bàn nhiều món ăn đắt tiền. Sau khi nói rõ những điều kiện mới nhất mà công ty có thể cung cấp cùng với một số dịch vụ hậu mãi khác, Hồ Tư Tư im lặng. Nam nhân kia không nói chuyện với nàng mà cứ nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ, điều này khiến nàng hơi bối rối. Ta đến công ty ML là để thỏa thuận một giao dịch khác với ngươi. Trong bầu không khí im lặng, Tiểu Trang bỗng nhiên lên tiếng. Giao dịch. Lý do thoái thác mà Hồ Tư Tư đã cẩn thận chuẩn bị đột nhiên bị lời nói này làm cho xáo trộn. Ánh mắt của nàng hiện lên chút bối rối. Nàng cố tỏ ra vẻ trấn định, vậy ta thiếu chút nữa quên nói cho giám đốc Trang biết ba của ta là cảnh sát, còn là một cảnh sát rất có uy tín. Tiểu Trang ngạc nhiên mấy giây. Nhìn biểu hiện của Hồ Tư Tư và hai tay đặt trước người, hắn nhịn không được cười lớn, cười rất vui vẻ, thậm chí còn ngã tới ngã lui. Hình ảnh này hoàn toàn khác với hình tượng nghiêm túc mà Hồ Tư Tư nhìn thấy mấy ngày qua. Cười đã chưa? Dù sao Hồ Tư Tư cũng còn trẻ tuổi, nhịn không được lên tiếng nói một câu. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, Trang Tử Cường ngừng cười, biểu hiện trở nên cực kỳ nghiêm túc. Ta không cần những điều kiện mà ngươi cung cấp. Điều kiện để tập đoàn Cẩm Tú mua tàu hàng của công ty ML chỉ có một. Ta muốn nhờ Hồ Tiểu Thư giúp đỡ. Ta giúp ngươi. Ánh mắt Hồ Tư Tư không hề có sự cao hứng mà tràn đầy hoài nghi và đề phòng. Nàng không còn là đứa con nít, nàng không tin trên trời sẽ có đĩa bánh rớt xuống như vậy, huống chi còn là một đĩa bánh rất lớn. Nàng đáng để đối phương bỏ ra chi phí lớn như vậy sao? Đúng. Trang Tử Cường mỉm cười, Y Cẩm Tú sẽ sử dụng 1 triệu tiền hoa hồng và vị trí giám đốc chi nhánh phía Bắc của công ty ML để mời Hồ Tiểu Thư giúp đỡ hóa giải một hiểu lầm. Hiểu lầm. Hồ Tư Tư một chút cũng không tin lý do này của đối phương. Hiểu lầm gì mà đáng tiền như vậy? Đầu óc nàng vận chuyển thật nhanh, nhưng vẫn không nghĩ ra được chút đầu mối nào. Tiểu Trang hiểu lầm sự im lặng của Hồ Tư Tư. Hắn nói tiếp, Việc Cẩm Tú làm việc ngươi cứ yên tâm. Chúng ta sẽ giữ bí mật mọi chuyện. Hơn nữa, chỗ tốt mà ngươi nhận được bất luận nhìn từ phương diện nào cũng chỉ là hành vi thương nghiệp bình thường, không có bất kỳ tai họa ngầm nào. Câu nói này chẳng những không bỏ đi nghi ngờ trong lòng Hồ Tư Tư, ngược lại còn khiến nàng sợ hãi thêm. Rốt cuộc là hiểu lầm như thế nào đáng để đối phương phải chịu kín đáo sắp xếp hết thảy. Hơn nữa còn đồng ý giúp nàng tiêu trừ tất cả tai họa ngầm. Tiền là công ty ML trích phần trăm, chức vụ cũng là do tổng bộ ML quyết định. Nam nhân đáng sợ này chỉ núp đằng sau màn, tất cả đều có ML chắn đằng trước. Nghĩ đến đây, tính cẩn thận được di truyền từ Hồ Quốc Khôn đã chiếm thượng phong. Không được, nàng nhất định phải rời khỏi âm mưu kinh khủng này. Trong lòng đã có quyết định, Hồ Tư Tư quyết định rời khỏi vòng xoáy này. Ta phải đi. Ta nghĩ giám đốc Trang đã tìm nhầm người rồi. Hồ Tư Tư nói vài câu không mạch lạc rồi đứng dậy. Nàng hoàn toàn không muốn biết nhiều hơn. Thứ nhất, nàng biết có một số việc nàng không thể trộn lẫn. Thứ hai, nội tâm run rẩy nói cho nàng biết nếu còn ở thêm một lát nữa, nàng sẽ không chống đỡ được dụ hoặc này. Chương 729, sa mạc cái đổi đời không phải là cơ hội, mà là lựa chọn khi đối mặt với cơ hội. Tiểu Trang cũng không ngăn cản, vẫn ngồi ngay ngắn chỗ cũ, chậm rãi nói, lời nói có chút đâm thẳng vào tim. Để có một số chuyện không dễ dàng kết thúc khi nó bắt đầu. Bây giờ ngươi rời đi, danh tiếng của ngươi khiến ngươi chẳng những không cách nào đặt chân ở công ty ML, thậm chí cái ngành bán hàng ở Quảng Thành này, ngươi cũng không thể tiếp tục làm được nữa. Mạng lưới quan hệ và tích lũy mà ngươi có được trong hai năm qua sẽ tan biến. Chẳng lẽ ngươi muốn cả đời là một nữ nhân chen lấn trên xe bus bẩn thỉu? Nữ hài bất giác dừng bước. Có đôi khi làm bạn tốt hơn là làm kẻ địch. Trang Tử Cường mỉm cười. Nhưng trong mắt Hồ Tư Tư, nụ cười đó giống như ác ma. Ngồi xuống đi, giúp ta một việc sẽ thay đổi cuộc đời ngươi. Giống như có một loại ma lực, Hồ Tư Tư quỷ thần xui khiến quay về. Lúc này, Hồ Quốc Khôn không biết đứa con gái duy nhất của hắn đang đứng trước một sự lựa chọn. Bây giờ, mặt của hắn trầm như nước nhưng trong lòng lại như kinh đào hải lãng. Thông cung, phản cung. Bốn chữ này không ngừng lăn lộn trong đầu hắn. Sau khi mặt dày mày dạn, dùng hết thủ đoạn, vất vả lắm mới khiến lão lãnh đạo cho phép và ủng hộ, hắn nhanh chóng điều nhân viên một lần nữa thành lập tổ chức, tiến một bước làm rõ sự tình, đột nhiên hắn phát hiện một chuyện không thích hợp. Bao gồm Lâm Truyền Phượng, tổng cộng bốn người biết chuyến hành trình đến bến cảng Cẩm Tú đều phản cung, trăm miệng một lời khăng khăng đây chỉ là hành vi thương nghiệp bình thường, không chấp nhận những tội khác. Thật lợi hại. Hồ Quốc Khôn đọc tất cả những ghi chép về bốn người, nhịn không được cảm thán một câu. Thời gian nói lên tất cả. Quan hệ thất cô bác đại được ghi bên trong tài liệu không cần đọc cũng biết là giả, nhưng thời gian thăm hỏi là thật. Nhìn từ điểm này, phản ứng của đối phương có thể nói là cấp tốc. Lão đại, bây giờ phải làm sao? Nếu không, chúng ta thẩm vấn ngay bây giờ. Không cần, bọn hắn sẽ không nói đâu. Hồ Quốc Khôn lắc đầu. Ánh mắt của hắn rất độc. Những người đó, bao gồm Lâm Truyền Phượng đang sợ cái gì đó. Bởi vì sợ hãi và kiên kỵ khiến bọn hắn che giấu rất sâu, nhưng Hồ Quốc Khôn vẫn có thể cảm nhận được. Hơn nữa, bản án đã kết, cứ dây dưa chút việc nhỏ đó sợ rằng sẽ bị một số người cho rằng lãng phí cảnh lực, tổ chức vừa mới hình thành cũng sẽ gặp bất lợi. Trước đổi phương hướng. Dù sao đám người đó cũng không chạy được đâu. Chúng ta điều tra từ thủy sản Cẩm Tú, canh chừng bọn hắn cho ta. Hồ Quốc Khôn tin chắc rằng là hồ ly thì nhất định sẽ lộ ra cái đuôi. Thủy sản Cẩm Tú khẳng định sẽ còn có động tác khác. Ta ngược lại muốn xem người nào dám xưng là Long Vương. Giọng điệu khinh thường, ánh mắt Hồ Quốc Khôn trở nên kiên nghị. Bốt, ta đề nghị căn nhà này. Buổi sáng khi ngươi thức dậy, thứ đầu tiên ngươi sẽ thấy khi mở rèm cửa là tượng nữ thần tự do và dòng sông Hát Sơn đang chảy chậm. Khi Tô Bình Nam nói muốn mua nhà, tốc độ tìm nhà của Aston tất nhiên không chậm. Với khối lượng tài sản của bốt bây giờ, tất nhiên phải tìm những căn hộ có giá cả đắt đỏ. Hiện tại có 7-8 bộ thông tin bất động sản đặt trước mặt Tô Bình Nam cho hắn lựa chọn. Đây là căn nhà mà hắn hài lòng nhất, căn hộ chiếm toàn bộ tầng cao nhất của Bay Barker, còn có một cái tên khác. Nóc nhà thế giới. Sa mạc ở Las Vegas thường đẹp hơn vào mùa hè. Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, sa mạc mùa đông càng ngày càng hoang vắng, Little Torion thản nhiên nói, khóe miệng vẫn giữ nụ cười, hiển nhiên tâm trạng không tệ. Hiệu quả làm việc của Victor rất cao, vận may cũng tốt. Nhân viên của tổ chức vừa đến Las Vegas thì tình cờ gặp đối phương trong siêu thị, mọi việc diễn ra vô cùng logic. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến mức Little Thorion có chút không thể tin được. Sau khi xác nhận lại nhiều lần, hắn lập tức lên đường. Bây giờ người đứng đầu xí nghiệp Hạ Quốc chết tiệt ở Las Vegas đã bị trói trong một giếng dầu bỏ hoang trên sa mạc, tình hình bây giờ khiến hắn không thể không vội. Hắn đã quyết định, bây giờ hắn không thể để lãng phí thời gian. Tên kia nhất định phải đưa ra lựa chọn tối nay. Nếu không đồng ý với việc chia cổ phần của gia tộc Thorion, đối phương sẽ bị bắn thành cái sàn rồi ném ở đây. Little Thorion cho rằng mình không phải là người keo kiệt, sẽ chia cho bên kia một ít lợi nhuận. Một bên là tiền, một bên là mất đi sinh mạng, chọn như thế nào, chỉ cần tên kia không phải kẻ ngốc sẽ biết được đáp án rõ ràng. Vì sao ngươi lại thích sa mạc vào mùa hè? Người hỏi chính là Dốt, cũng chính là thuộc hạ trong coi trang viên cao su. Hắn thấy chẳng có gì khác biệt giữa mùa đông và mùa hè ở cái nơi ma quái này. Bởi vì sa mạc vào mùa hè là nơi tốt nhất để đối phó với những kẻ ngỗ ngược. Chỉ mất có chục ngày thôi, nhiệt độ cao và những con kền kền tham lam sẽ khiến mọi thứ biến mất, không ai có thể tìm thấy. Đây là điều mà lão Johnny Thorion đã từng nói, Little Thorion cố tình lặp lại, hắn đang bắt chước phong thái và giọng điệu của ba mình. Hắn đang muốn tạo cho lão quản gia Victor ấn tượng hung tợn và cứng rắn với những người phía dưới. Hắn không phải lão Johnny, hắn phải từng bước gây dựng uy tín của mình. Dốt không biết Hạ Quốc có một thành ngữ gọi là bắt chước bừa, nhưng gò má tái nhợt cùng với cặp mắt không tự giác buông xuống của Little Thorion khiến cho câu nói này thấy thế nào cũng không có sức thuyết phục. Trong xe trở nên im lặng, chỉ có tiếng máy điều hòa ong ong. Bầu trời cũng bắt đầu có tuyết, tuyết rơi càng ngày càng lớn, bao phủ mặt đất, rất nhanh che giấu hành tung của chiếc xe. Chương 730, ta cần phải xứng đáng với đồng phục cảnh sát của mình. Hôm nay nếu có thời gian, chúng ta cùng nhau dùng bữa. Buổi sáng, cuộc điện thoại của Hồ Tư Tư khiến cho gương mặt râu ria xồm xoàm của Hồ Quốc Khung tràn ngập nụ cười cả một buổi sáng, cũng làm cho những người bên dưới không khỏi thì thầm. Hôm nay lão đại mặt đen nổi điên gì vậy? Hôm nay ta có việc, các ngươi có thể tan làm sớm. Sau khi nhắn lại, Hồ Quốc Khung phớt lờ những lời hỏi thăm của người khác, vội vàng rời đi. Điều này khiến nhiều người bàn tán, cho rằng có chuyện trọng đại đã xảy ra. Biết con gái không thích vẻ ngoài luộm thuộm của mình, Hồ Quốc Khôn đã đặc biệt đi cắt tỉa tóc trước, cạo râu sạch sẽ, chờ ở quán cơm đã định trước cả giờ hẹn. Chiến tranh lạnh giữa hai người không phải ngày một ngày hai. Cái chết của người yêu thương là vết thương không thể hàn gắn và là khoảng cách không thể vượt qua giữa hai người. Nói thật, hắn đã mặc cảm suốt mấy năm nay. Sau khi vợ mất, hắn lại càng bận rộn với công việc hơn, trong đó không tránh khỏi nguyên nhân không dám đối mặt với con gái. Đặc biệt là ánh mắt con gái nhìn hắn, nỗi uất hận và cảm giác tội lỗi trong lòng khiến Hồ Quốc Khôn, người không hề thay đổi sắc mặt khi đối mặt với những tên xã hội đen hung ác nhất phải chạy trối chết. Nguyên nhân khiến vợ của hắn xảy ra chuyện bởi vì quá mệt. Hồ Quốc Khôn ngày nào cũng bận bịu công việc ít khi ở nhà. Năm đó, mẹ vợ hắn bị bệnh hiểm nghèo. Vừa phải chăm sóc mẹ bệnh nặng vừa phải chăm sóc con gái còn nhỏ, vợ của hắn đã ngủ quên khi lái xe trên đường vào ban đêm, ngã xuống đường ống thoát nước do công trình dự án thoát nước của thành phố đào. Khi mọi người tìm thấy thì thi thể của vợ hắn đã hoàn toàn lạnh buốt. Lúc đó hắn vẫn đang ở Liêu Đông vì một vụ trọng án, một tuần sau hắn mới nhận được hung tin. Thời đại đó, phương tiện giao thông không tiện. Khi hắn về đến nhà, người cũng đã hạ táng. Đây cũng chính là điều khiến cho Hồ Tư Tư tức giận nhất. Đến từ lúc nào vậy? Giọng nói thanh thúy của Hồ Tư Tư vang lên bên tai Hồ Quốc Khôn. Nam nhân ngẩng đầu lên. Phát hiện đứa con gái một năm không gặp đã hoàn toàn không giống hình dáng trong trí nhớ của hắn. Một bộ quần áo công sở chỉnh tề và nét mặt bớt sự ngây ngô cho thấy con gái của hắn đã trưởng thành. Ta vừa mới đến thôi. Ngươi mau ngồi đi, hôm nay bên ngoài lạnh lắm, ngươi có cần uống ly nước nóng không? Hồ Quốc Khôn có vẻ hơi vụng về. Nhìn thấy con gái mỉm cười, cũng không còn thái độ lạnh băng như trước, cho dù nàng không gọi tiếng ba, hắn vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hồ Tư Tư ưu nhã ngồi xuống, thành thạo gọi món ăn, sau đó nhìn ba của mình, vậy ta muốn nhờ ngươi một chuyện. Hồ Tư Tư lên tiếng. Nàng còn chưa kịp nói ra chuyện gì, Hồ Quốc Khôn đã liên tục gật đầu, để đừng nói một chuyện, mười chuyện ta cũng đều đáp ứng ngươi, thật ra chuyện của Cẩm Tú chỉ là hiểu lầm, ngươi đừng để ý, coi như ngươi vì đứa con gái này mà làm một chuyện đi. Giọng nói của Hồ Tư Tư không lớn nhưng lại như tiếng sấm bên tai Hồ Quốc Khôn. Người luôn trầm ổn như hắn lại có chút thất thần hiếm thấy, ngay cả động tác rót nước cũng ngừng lại giữa không trung, nước từ trong ly tràn ra ngoài, thuận theo mặt bàn chảy xuống mặt đất. Hồ nháo. Lấy lại tinh thần, Hồ Quốc Không cố gắng kiềm chế cơn giận, nhìn nét mặt chờ đợi của con gái, nhất thời bờ môi của hắn có chút trắng bệch và run rẩy. Tờ người có biết mình đang làm cái gì không? Hơn nữa, tại sao ngươi lại có liên quan đến bọn hắn? Lúc này, lần đầu tiên Hồ Quốc Không sinh ra sợ hãi đối với tập đoàn Cẩm Tú chưa từng gặp mặt. Là một điều tra viên tội phạm đầy kinh nghiệm, tâm tư của hắn đủ kín đáo. Tại sao đối phương biết hắn đang điều tra bọn họ? Tại sao lại kéo con gái của hắn vào? Bọn hắn còn biết cái gì? Còn muốn làm cái gì nữa? Đủ loại suy nghĩ khiến Hồ Quốc Không có chút thất thần. Ba, qua mấy năm nữa ngươi phải nghỉ hưu rồi. Hồ Tư Tư nói ra chuyện mà Hồ Quốc Không nghe xong phải cảm thấy rất vui mới đúng. Ừ, ngươi không suy nghĩ cho ngươi thì cũng suy nghĩ cho ta một chút. Huống chi bọn hắn cũng không làm chuyện gì khác ngươi. Không làm thì bọn hắn sợ cái gì? Có phải bọn hắn uy hiếp ngươi, hay là ngươi đã nhận chỗ tốt gì của bọn hắn? Nếu có, ngươi trả lại cho bọn hắn. Còn nếu bọn hắn uy hiếp ngươi, ngươi cứ nói cho ta biết, không cần phải sợ. Hồ Tư Tư lắc đầu, từ không có, bọn hắn chẳng cho ta chỗ tốt gì, cũng không làm bất cứ chuyện gì mà ngươi cho rằng là phạm pháp đối với ta. Hồ Quốc Không nhìn con gái cả nửa ngày, cuối cùng vẫn chậm rãi lắc đầu. Tư Tư, thật xin lỗi. Ta không thể đồng ý với ngươi. Ta cần phải xứng đáng với đồng phục cảnh sát của mình, vậy ngươi có cảm thấy có lỗi với ta? Có lỗi với mẹ của ta hay không? Lời nói của Hồ Tư Tư giống như đau, từ từ đâm thẳng vào tim gan của Hồ Quốc Khôn. Hai bên cuối cùng vẫn tan rã trong không vui. Nhìn ánh mắt oán hận và tuyệt vọng của con gái khi rời đi, đột nhiên Hồ Quốc Khôn có chút dao động. Hắn há miệng, nhưng ngay lập tức sự kiên định được giữ vững mấy chục năm đã khiến hắn từ bỏ ý định gọi con gái lại. Nam ca, đối phương không đồng ý. Tiểu Trang nhận được câu trả lời của Hồ Tư Tư liền gọi cho Tô Bình Nam. Hắn và Tô Bình Nam đều là loại người vững tâm như sắt, đối với ánh mắt khẩn cầu và tuyệt vọng khi Hồ Tư Tư tìm đến cửa tất nhiên nhắm mắt làm ngơ. Cuối cùng, đây chẳng qua chỉ là một vụ giao dịch mà thôi. Cũng không khác dự đoán cho lắm. Đối với loại người này, từ trước đến nay ta chỉ kính nể, nhưng không hề thích. Sau khi xử lý xong một đống chỉ thị từ trong nước, Tô Bình Nam xoa huyệt thái dương có chút đau, vừa cười vừa nói. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của hắn đều không có quy luật, nhưng không thể nào mấy ngày không về nhà. Giao thông ở đường Nam Khẩu cũng không được tốt. Chương 731, Little Thorion chết. Tiểu Trang Nguyễn chuyển nói ra suy nghĩ của mình. Lý do? Khả năng thành công. Tô Bình Nam nói một cách không khách sáo, đợi trong tư liệu có nói rằng phản ứng và thân thủ của người này rất nhanh nhẹn. Ngày thường làm bất cứ chuyện gì cũng đều có quy luật, ngay cả đèn xanh đèn đỏ cũng không vượt ẩu. Bình thường cũng chẳng uống rượu. Một cảnh sát như vậy, người cảm thấy khả năng thành công là bao lớn? Tiểu Trang không nói. Cho dù thành công, điểm đáng ngờ quá nhiều, chẳng khác nào được không bù mất. Nên nhớ rằng, cho đến bây giờ, chúng ta làm việc giống như dẫm trên tấm băng mỏng. Ta biết rồi, trán Tiểu Trang rịn mồ hôi lạnh, có thể thấy được sự uy nghiêm của Tô Bình Nam lớn như thế nào, vậy ta cân nhắc không chu toàn, Nam ca. Ngươi không cần lo phương diện thủy sản nữa. Vâng. Tiểu Trang không hề có chút mâu thuẫn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.